Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, Vương Cô Sơn bình tĩnh. Bên trong Như Ý Tam Bảo, Ma Thập Tam, Hắc Liên Ma Thần, Bạch Liên Ma Thần, Cung Sơn Hải Bản Thể. Giờ phút này lưng tựa lưng cùng một chỗ, bốn người đồng thời xuất thủ, xuất hiện trước mặt một cái từ bốn người thần thông, lực lượng tổ hợp mà thành vòng bảo hộ. Ngăn cản ngoại giới Như Ý Tam Bảo trùng kích. Giờ phút này ba người quần áo đều có nguyên một đám lỗ rách. Hiển nhiên lúc trước từng người tự chiến lúc vô cùng chật vật. Khụ khụ, Cung Sơn Hải, Đại Hắc Ám Bồ Tát lúc nào tới? Vì sao còn chưa tới? Hắc Liên Ma Thần hư nhược kêu lên. Không tới nữa, chúng ta liền bị Như Ý Tam Bảo ma tử. Bạch Liên Ma Thần cũng lo lắng nói. Cung Sơn Hải, Ma Thập Tam lo lắng nói, Cung Sơn Hải bản thể giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Các ngươi trọng thương, các ngươi suy yếu, ta làm sao không phải là, tất cả mọi người là mới vào võ thần cảnh, ta không phải một dạng thảm. Sư tôn không có tới, ta cũng không có cách nào a. Bên ngoài tình huống như thế nào? Ma Thập Tam lo lắng nói. Đại Quang Minh Bồ Tát cùng Đại Hắc Ám Bồ Tát ở phía xa không trung đại chiến. Chiến cuộc còn không biết kết quả. Cung Sơn Hải buồn bực nói. Vậy làm sao bây giờ? Lại như vậy hao tổn nữa. Chúng ta vòng bảo vệ này có thể kiên trì bao lâu? Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Dạng này hao tổn nữa. Chúng ta chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Thẳng đến hoàn toàn bị mài chết. Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Chúng ta suy yếu, Hoàng Thiên Phong bọn họ tiêu hao khẳng định cũng lớn hơn a. Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Không, bọn họ tiêu hao không lớn. Cung Sơn Hải sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Bọn họ thôi động Như Ý Tam Bảo. Như Ý Tam Bảo cũng có thể điên cuồng hấp thu đất trời bốn phía linh khí. Cái này cũng dẫn đến bọn họ cần tiêu hao cũng không nhiều. Bằng không, ba người bọn hắn thành tiên cảnh, dựa vào cái gì có thể vây khốn chúng ta bốn cái thành tiên cảnh? Cung Sơn Hải sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta càng ngày càng hư nhược. Kéo dài nữa, chúng ta đều sẽ bị mài chết. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Các loại, chờ ta sư tôn Đại Hắc Ám Bồ Tát thắng. Chúng ta thì có cứu. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Thế nhưng là, vạn nhất Đại Hắc Ám Bồ Tát thua đâu? Bạch Liên Ma Thần hỏi. Không, không thể nào, không thể nào. Cung Sơn Hải không nguyện tiếp nhận cái suy đoán này. Bởi vì, Đại Hắc Ám Bồ Tát một khi thua, cái kia đại biểu Đại Quang Minh Bồ Tát thắng. Cái kia đại biểu bản thân làm mất đi tất cả. Cung Sơn Hải căn bản không nguyện tiếp nhận sự thật này. Oanh, vào thời khắc này, bốn người chỗ thúc dục vòng bảo hộ bên ngoài, truyền đến hai tiếng nổ mạnh. Cốt Hải Thần Thông, Cốt Hải Dung, Tiết Hải Thần Thông, Tiết Hải Dung, hai thanh âm vừa vang lên, liền thấy trước mắt vòng bảo hộ một trận lay động. Chuyện gì xảy ra? Ma Thập Tam biến sắc. Đáng chết, là Chu Hồng Y, hắn dùng Cốt Hải lĩnh vực cùng ta Cốt Hải lĩnh vực dung hợp. Hắn muốn nhổ ta vòng bảo hộ. Hắc Liên Ma Thần cả kinh kêu lên, là Nhiếp Thanh Thanh, nàng Tiết Hải lĩnh vực cùng ta dung hợp, nàng cũng phải nhổ ta vòng bảo hộ. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói, hai người bọn họ chỉ là võ thần cảnh, hai người các ngươi là thành tiên cảnh, bọn họ làm sao có thể phá hư các ngươi thần thông? Ma Thập Tam trợn mắt nói, bọn họ coi như không thể nhổ, cũng có thể suy yếu chúng ta vòng bảo vệ lực lượng. Bọn họ dùng thần thông của mình cùng ta thần thông dung hợp thời khắc. Cũng tại hai bên tan rã. Bọn họ ở suy yếu chúng ta vòng bảo hộ uy lực. Hắc Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Bọn họ ở phá hư ta vòng bảo hộ. Cung Sơn Hải biến sắc. Các ngươi đã đem hết toàn lực. Bọn họ cũng tại đem hết toàn lực. Nói rõ bọn họ hiện tại không có chút nào phòng bị. Ta tới giết bọn hắn. Ma Thập Tam trừng mắt. Nói chuyện thời điểm, Ma Thập Tam lấy tay duỗi ra vòng bảo hộ, bay thẳng Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mà thập tam song trưởng bị đụng trở về. Cung Sơn Hải Xuyên thấu qua khe hở trừng mắt nhìn tới. Là Vương Khả cái kia đại cầu nguyên thần. Chặn lại song trưởng của ngươi. Vương Khả lại che chở Chu Hồng Y cùng Nhiếp Thanh Thanh. Ầm ầm, bởi vì ma thập tam động thủ, lập tức vòng bảo hộ một trận lay động. Đồng thời, Như Ý thần châm đâm về phía cái kia rụt về lại ma thập tam hai tay. A, ma thập tam một tiếng thống khổ kêu thảm, tay mới hoàn toàn thu hồi vòng bảo hộ. Vương Khả, hai căn Như Ý thần châm đang thủ hộ Chu Hồng Y cùng Nhiếp Thanh Thanh. Cung Sơn Hải biến sắc, muốn thương đến bọn hắn, chúng ta vòng bảo hộ liền băng. Hiện tại, chúng ta không thể đi ra ngoài nữa. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Mặc cho bọn họ tan rã chúng ta vòng bảo hộ sao? Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói, Ma Thập Tam sắc mặt hết sức khó coi. Ta vừa rồi thành tiên cảnh chi uy, đánh vào Vương Khả trên người. Vương Khả thế mà không có việc gì. Cái này không hợp lý. Chúng ta bốn cái không thể tách ra. Một khi tách ra, sẽ rất khó lại hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó liền bị bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Chúng ta liền muốn kết thúc. Cung Sơn Hải lo lắng nói. Đáng chết. Hắc Liên Ma Thần vẻ mặt sốt ruột. Hiện tại, chỉ có thể mặc cho bằng bọn họ không ngừng phá hư chúng ta vòng bảo hộ sao. Bạch Liên Ma Thần cũng là vẻ mặt không dám. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại đã không có ngoại viện. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, bọn họ cũng có thể khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Như Ý Tam Bảo không nhằm vào bọn họ. Bọn họ tự nhiên không có việc gì. Bạch Liên Ma Thần sắc mặt khó coi nói. Làm sao bây giờ? Cung Sơn Hải lo lắng nói. Lao ra, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ít nhất chúng ta cũng có thể giết đến tận Vương Khả. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ba người. Hắc Liên Ma Thần dữ tợn nói. Giết ra ngoài, Bạch Liên Ma Thần sắc mặt một trận khó coi. Một khi cá chết lưới rách, vậy mình một chuyến liền nguy hiểm hơn. Không, còn có một cái cơ hội. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Ma Thập Tam. Nhờ người ngoài, Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì ngoại viện? Đến lúc này, ở đâu ra ngoại viện? Bạch Liên Ma Thần kinh ngạc nói. Ta Thiên Ma nhất tộc, vì Ma Vương lão gia sáng tạo, đều có thần thông. Ta có một cái thần thông, có thể đem nhân nguyên thần ý chí mang đến phương xa đặc biệt chỗ. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Ma Thập Tam. Bạch Liên Ma Thần, Hắc Liên Ma Thần, các ngươi chia ra một sợi nguyên thần đến, sau đó toàn lực giúp ta. Ta có thể đem các ngươi nguyên thần tàn niệm mang đến chủ thượng chỗ. Chủ thượng có ta cho Thiên Ma Châu. Các ngươi tàn niệm có thể từ chủ thượng bên kia xuất hiện. Ma Thập Tam nói ra, có thể mời chủ thượng cứu chúng ta. Hắc Bạch Hai Sen Ma Thần kinh hỉ nói. Bất quá, cần tiêu hao các ngươi năng lượng to lớn. Các ngươi thể nội một nửa năng lượng. Ma Thập Tam nói ra. Tiêu hao liền tiêu hao. Dù sao cũng so chờ chết mạnh. Ma Thập Tam, động thủ đi. Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Chỉ cần đi một người là được rồi. Không cần thiết ta và Bạch Liên Ma Thần cùng đi chứ. Hắc Liên Ma Thần nói ra. Chỉ có một nửa thành công tỷ lệ. Cho nên, đi càng nhiều người càng tốt. Để tránh thất bại. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Tốt a. Hắc Liên Ma Thần gật đầu một cái. Oanh, oanh. Ma Thập Tam lập tức song trưởng gián tại hai người phía sau lưng. Phân liệt nguyên thần, chia cắt lực lượng, ta muốn thúc giục. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Tốt rồi. Hai người kêu lên. Đi. Ma Thập Tam một tiếng kêu to. Oanh. Trong cơ thể hai người bỗng nhiên nổ vang đồng dạng. Một đen một trắng hai đạo lưu quang trong nháy mắt xông ra vòng bảo hộ. Trong nháy mắt chạy ra khỏi Đại La Kim Bát. Xông lên trời. Biến mất ở chân trời. Tình huống như thế nào? Vừa rồi thứ gì đi ra? Phía ngoài Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta không biết. Không thấy rõ. Tử Bất Phàm ở bên ngoài kêu lên. Giống như hai bó quang mang. lóe lên biến mất, nhưng khẳng định không phải người. Bốn người bọn họ lại còn bị nhốt đâu? Hoàng Thiên Phong kêu lên. Vậy cũng chớ quản mặt khác, tiếp tục. Vương Khả kêu lên, giống như Hắc Liên Ma Thần Cốt Hải Thần Thông trở nên yếu đi. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói, Bạch Liên Ma Thần Tiết Hải Thần Thông cũng thay đổi yếu. Nhiếp Thanh Thanh cũng tò mò nói, biến yếu không phải càng tốt hơn? Nhanh lên đem bọn hắn vòng bảo hộ phá, đến lúc đó bọn họ chắp cánh khó thoát. Vương Khả kêu lên, tốt, lập tức. Song phương tiếp tục trùng kích mà lên. Mà giờ khắc này, hai đạo kia lưu quang xông lên trời, giống như có một loại nào đó trong cõi u minh quỹ tích đồng dạng. Chớp mắt vạn dặm, không lâu lắm, liền đã tới Ác Thần Đô. Oanh, hai đạo lưu quang xông vào Ác Thần Đô một gian thất thải lưu quang bao phủ đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện kia, chính là bế quan lấy Vương Cô Sơn. Tiên nhân Vương Cô Sơn ngồi tại đại điện bên trong, trước mặt hai đạo lưu quang lóe lên, hóa thành Bạch Liên Ma Thần cùng Hắc Liên Ma Thần tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Vương Cô Sơn. Phù phù, hai cái như có như không nguyên thần tàn niệm lập tức quỳ xuống. Chủ thượng, cứu mạng a, chủ thượng, Bạch Liên Ma Thần lo lắng nói. Chủ thượng, chúng ta bị Vương Khả tính toán. Chủ thượng cứu mạng. Hắc Liên Ma Thần cũng lo lắng quỳ lại, nhưng trước mặt Vương Cô Sơn lại như cũ ngồi xếp bằng, cũng không có mở to mắt. Các ngươi sao lại tới đây? Vương Cô Sơn đang nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, chủ thượng, trong chúng ta Vương Khả gian kế, giờ phút này bị Vương Khả, Tử Bất Phàm, Hoàng Thiên Phong bọn họ vây khốn. Chủ thượng lại không cứu chúng ta liền phải chết. Chủ thượng, Hắc Liên Ma Thần lo lắng nói. Chủ thượng cứu ta. Bạch Liên Ma Thần cũng dập đầu nói. Vương Cô Sơn không để ý đến, mà là bình tĩnh nói. Tinh tế nói tới là, hai người lập tức đem La Hán Đảo phát sinh tất cả miêu tả một lần. Chủ thượng, sắp không còn kịp rồi. Chủ thượng, chủ thượng, Tử Liên Ma Thần chết rồi. Hồng Liên Ma Thần cũng đã chết. Chủ thượng lại không ra tay, chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Chủ thượng, hai người lo lắng cầu cứu. Vương Cô Sơn cái này mới chậm rãi mở mắt. Chỉ là thời khắc này Vương Cô Sơn cũng không có một chút sốt ruột, mà là bình tĩnh đến cực điểm nhìn về phía hai người. Cứu các ngươi. Vương Cô Sơn bình tĩnh nói. Chúng ta là chủ thượng nô bộc. Ta chờ chết chung chủ thượng. Chúng ta đối chủ thượng muôn lần chết không chối từ. Chủ thượng còn ban cho ta nhóm Thiên Đạo Thành Tiên Châu. Chủ thượng, cầu ngài xuất thủ. Bạch Liên Ma Thần tàn niệm dập đầu nói. Chủ thượng, chúng ta là từ chung ngài. Hồng Liên, Tử Liên Ma Thần đã bị Vương Khả hại chết, mời chủ thượng làm chủ. Hắc Liên Ma Thần cũng dập đầu lo lắng nói. Vương Cô Sơn lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi nói các ngươi trung thành với ta là đúng vậy a? Chủ thượng, ngài làm sao? Hai người rốt cục cảm thấy không thích hợp, kinh ngạc nhìn về phía Vương Cô Sơn. Vậy ta bàn giao chuyện của các ngươi làm sao lại quên đâu? Vương Cô Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Chủ thượng giao cho ta nhóm cái gì? Hai người mờ mịt nói. 1000 năm trước, ta xuất chiến chính đạo, bị phong ấn trước đó, ta mang theo nhóm lớn ma đạo cường giả đi tham chiến. Đơn độc đem bốn người các ngươi tâm phúc lưu lại, không để cho các ngươi tham gia cái kia vỡ nát trung thần châu một trận chiến. Lại ra trước khi chiến đấu, ta bàn giao thế nào các ngươi? Vương Cô Sơn thần sắc bình tĩnh nói. À, khi đó, chủ thượng vì bảo hộ Ác Hoàng, khốn trụ Ác Hoàng, không cho Ác Hoàng đi tham gia trận chiến kia. Chủ thượng để chúng ta bốn người canh giữ ở Ác Hoàng bên cạnh. Bạch Liên Ma Thần nhớ lại nói, chủ thượng lúc ấy để chúng ta bốn người liều chết cũng phải bảo vệ tốt Ác Hoàng. Hắc Liên Ma Thần đột nhiên tựa như ý thức được cái gì. Đúng vậy a, 1000 năm trước ta xem các ngươi làm nhất tâm phúc thủ hạ, nguy hiểm chiến đấu mới không để cho các ngươi đi, đồng thời đem ta chuyện trọng yếu nhất giao cho các ngươi đi làm, đem ta trọng yếu nhất Tiểu Huyền giao cho các ngươi đi bảo vệ. Ta để cho các ngươi liều chết thủ hộ Tiểu Huyền. Là liều chết thủ hộ Tiểu Huyền. Các ngươi cái này, liều chết, rất tốt a. Thật rất tốt a. Vương Cô Sơn ngữ khí bình tĩnh nói. Nhưng liền bình tĩnh này ngữ khí. Hai người lại đột nhiên dọa ngã nhào trên đất. Trước đó chủ thượng đưa cho chính mình thiên đạo thành tiên châu. Còn tưởng rằng chủ thượng triệt để bỏ qua chuyện năm đó. Cho tới giờ khắc này, hai người mới kinh sợ phát hiện. Chủ thượng không quên, thậm chí nhớ tinh tường. Canh cánh trong lòng, để cho mình bốn người liều chết thủ hộ ác hoàng. Mà chúng ta bốn người lại kém chút giết ác hoàng. Chủ thượng không quên, chủ thượng nhớ kỹ đây. Chủ thượng nhớ tinh tường. Chủ thượng, chúng ta sai. Chủ thượng tha mạng. Hắc Liên Ma Thần hoảng sợ không ngừng dập đầu. Chỉ có Bạch Liên Ma Thần bỗng nhiên biến sắc. Chủ thượng, người hận chúng ta. Người hận chúng ta. Vậy tại sao đem thiên đạo thành tiên châu ban cho ta nhóm? Ngươi chẳng lẽ ngươi là cố ý? Bạch Liên Ma Thần nhìn xem Vương Cô Sơn cái kia biểu tình lạnh nhạt. Sợ hãi toàn thân run rẩy. Vương Cô Sơn biểu lộ sở dĩ bình tĩnh. Đó là nhìn bản thân lúc. Trong mắt gì ra tựa như lại nhìn người chết một dạng ánh mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.